bình yên mùa ươm ước mơ giấc mơ rất thiêng liêng và mơ nhỏ bé mơ cho vừa người ngồi bên nhau hát chung một đôi câu nhìn nhau reo hân hoan và khúc thanh ca trầm cho nhau sáng soi chân tin mừng và siết chặt lấy đau ngang tay em cho nhau trái tim cho mát lành cho câu chào tiếng thương vừa một đêm sinh vừa mùa đêm xưa.